Chương 584, nét đẹp nhất của dân tộc, ta cũng là say. Nói, Tạ Vân Phi thuận tay ấn mở điện thoại di động. Để Tạ Vân Phi im lặng là, không có wifi lúc đầu Tạ Vân Phi còn ôm một tia huyễn tưởng, tự mình có phải hay không chỉ là tư tưởng xuyên Việt rồi, kỳ thật thân thể hay là ở vào nguyên bản chính mình cái không gian kia. Nếu như bây giờ hắn dùng di động có thể tìm thấy được wifi lời nói, đã nói lên hắn ý nghĩ này là thật có thể để Tạ Vân Phi thất vọng là, mở ra điện thoại không chỉ có wifi đều không có thu đến, tín hiệu đều không có. Ai, Tạ Vân Phi khẽ thở dài một cái, xem ra ta thật là xuyên Việt rồi, mà lại xuyên qua còn phi thường thấu triệt. Căn bản không phải cái gì trộm mộng không môn. Tạ Vân Phi tiếng nói rất trầm thấp, nhưng đứng ở một bên Ngộ Không muội tử cùng Chư Manh Manh lại nghe cái nhất thanh nhị sở. Mặc dù không rõ Tạ Vân Phi nói chính là cái gì, thế nhưng là Tạ Vân Phi trên thân khó được nhìn thấy bi thương bóng dáng, cái này khiến Ngộ Không muội tử trong lòng cũng có chút khó chịu đứng lên. Cũng may trong điện thoại di động áp tờ tờ coi như toàn diện, cờ ca dô cờ vây đã sớm chuẩn bị xong. Tốt à, hệ thống đã sớm biết sẽ có cái chương trình này đi. Tạ Vân Phi lập tức ý thức được vấn đề này. Mẹ nhà hắn, cảm giác hắn ở cái thế giới này là mọi chuyện cần thiết đều có người tại chỗ hắc ám nhìn xem, tất cả mọi cử động tại người khác giám sát phía dưới. Loại cảm giác này thật rất thao đản, chỉ có một cái âm nhạc phần mềm, bên trong chỉ có hai bài ca. Nét đẹp nhất của dân tộc cùng ạ giờ dịu nọ mạn Tây Du đại thế giới phẩm vị thật sự là tuyệt. Tạ Vân Phi mặt sầm lại. Tại hơn 1.000 năm trước, mang theo một đám yêu tinh cầm điện thoại nghe nét đẹp nhất của dân tộc, ngươi cảm thấy bình thường sao? Xa Nhã Phi đối với cái này nho nhỏ hộp đặc biệt có hứng thú, đặc biệt là Tạ Vân Phi ở phía trên còn điểm tới điểm lui, trên màn hình đồ vật QNZ theo Tạ Vân Phi ngón tay càng không ngừng biến hóa, rất thần kỳ. Chư Manh Manh cu nở dê ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn điện thoại, một bên thúc Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian thả âm nhạc. Tạ Vân Phi kiên trì ấn mở nét đẹp nhất của dân tộc. So sánh với ạ giờ dịu nọ mạn, khả năng nét đẹp nhất của dân tộc có thể bị tiếp nhận trình độ còn cao một chút. Quả nhiên, âm nhạc vừa ra tới, mấy người biểu lộ lập tức thay đổi. Nô Công Tinh biểu lộ biến cổ quái, giống như là kinh ngạc đến ngây người đằng sau, muốn cười lại không tốt ý tứ cười. Quả thực là kìm nén dáng vẻ, Ngộ Không muội tử biểu lộ thì càng khôi hài, nhìn về phía Tạ Vân Phi biểu lộ hoàn toàn chính là, mẹ nó cái này cái quỷ gì đồ chơi, ngươi bình thường liền nghe loại đồ chơi này ha ha ha, bài hát này các ngươi sẽ không nghe được không quen. Tạ Vân Phi lúng túng cười ha ha một tiếng, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị đóng lại âm nhạc. Chờ một chút, Xa Nhã Phi đột nhiên lên tiếng, nàng vừa mới nghe được câu nói đầu tiên thời điểm cu nở dê sợ ngây người. Lần đầu tiên nghe được như thế buông thả âm nhạc, thật sự là băng ngốc nô, Chư Manh Manh ngẩn người, kỳ thật vẫn là thật không tệ. Sống động rất mạnh, cứ như vậy để đó đi. Ngộ Không muội tử nhẫn nhịn nửa ngày, gạt ra mấy chữ. Quả nhiên sau này già rồi đều là muốn cùng một chỗ nhảy quảng trường múa đồng bạn a. Tạ Vân Phi trong lòng vụng trộm vui, loại này ca thế mà cũng đều ưa thích nghe, rất có quảng trường múa đầu bài tiềm chất như vậy, ta liền cầm cơ đen, ngươi là bạch tử. Bạch tử đi đầu. Nô Công Tinh thế mà còn thể hiện ra một chút nhún nhường ý tứ đến, để Tạ Vân Phi đi trước, có thể là biết mình muốn so kỳ nghệ thật sự là có chu tờ không biết xấu hổ, không có ý tứ mới như vậy đi. Vậy ta liền không khách khí. Tạ Vân Phi liệt liệt. Hắn nhưng là bên trên một giây mới biết được Bạch tử đi đầu quy củ, nếu Nô Công Tinh nhún nhường, cu nở dê không cần thiết khách khí. Dư A theo cờ vây áp bên trong khó khăn nhất cái kia phần giáo trình đến là được lồng hấp ván cờ Tạ Vân Phi dẫn đầu lạc tử. Hoàn toàn là dựa theo Kim Dung lão tiên sinh viết tại Thiên Long bát bộ bên trong cái kia cuộn lại tên ván cờ tại áp bên trong tìm kiếm, tại sau cùng một cái giáo trình bên trong, đoán chừng không đơn giản. Tạ Vân Phi một đứa con rơi xuống, Nô Công Tinh hơi sững sờ, biểu lộ cu nở dê có biến hóa rất nhỏ. Nô Công Tinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi. Lập tức cúi đầu xuống, bắt đầu suy nghĩ. Lúc này mới bước đầu tiên, liền bắt đầu suy tư. Tạ Vân Phi trong lòng vụng trộm vui, máy tính đều có thể chơi đến qua, tính ngươi lợi hại, cái kia mấy con nhện tình cho ngươi cũng được, dù sao cùng so máy tính còn muốn lợi hại hơn đại sư chơi một thanh. Ha ha, cùng trưởng lao đánh cờ, nghiêm túc cũng là một loại tôn trọng. Ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Thế thì không có, bất quá. Trưởng lão tựa hồ đối với cờ vây cũng có chút nghiên cứu à, Nô Công Tinh túi đầu nhìn xem trên bàn cờ con, thít chặt lông mày, đưa tay hạ một nước cờ, bất quá, ta cũng không kém là được có tự tin, ta thích. Tạ Vân Phi thưởng thức cảm thán một câu. Nô công tinh rơi xuống một con, Tạ Vân Phi vụng trộm tại điện thoại đưa vào một bước này, nhìn một chút, lại là hệ thống cho rằng tốt nhất một bước thật là nhìn không ra, cái này nô công tinh tâm tư ác độc, thế mà tại cờ vây phương diện rất có nghiên cứu. Bất quá, đáng tiếc nàng trí thông minh này, cuối cùng không sánh bằng ngàn năm về sau mấy trăm tên đại sư trí tuệ kết tinh. Tạ Vân Phi giả bộ như điều ca, nhanh chóng nhìn lướt qua bước kế tiếp cách đi. Đồng thời dựa theo trên điện thoại di động biện pháp, theo bộ liền ban lạc tử. À giờ diêu nọ mạn thay thế nét đẹp nhất của dân tộc. Mấy người biểu lộ càng thêm cổ quái. Tạ Vân Phi nhìn xem nộ không mội từ biểu lộ, thật rất muốn quẳng xuống bàn cờ đi ra ngoài cuồng tiếu một trận. Sư phụ, nộ không mội từ mặt sầm lại, ngươi bình thường chính là nghe những này sao? Đây đều là quốc gia nào ca? Ngươi đừng nói cho ta là đại đường, ta cũng là chô ơ y tới chu tử quốc chung quanh đi. Tạ Vân Phi thuận miệng địa chuyện, hoặc là tiểu di bản chô ơ y, không có khắc ca, chấp nhận lấy nghe đi. Nghe nói làm khúc gia vẫn rất nổi danh, đặt ở kịch truyền hình bên trong rất tẩy não. Được rồi, các ngươi cũng không hiểu cái gì là kịch truyền hình. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục đánh cờ lần này, không chỉ có ngộ không muội tử, liền ngay cả bình thường Vân Đạm Phong khinh xa Nhã Phi đều mặt đen lại. Tạ Vân Phi bước thứ hai lại để cho Ngô Công Tinh phạm vào khó. Sẽ không a? Tạ Vân Phi dương dương đắc ý, đã nói với ngươi rồi, ta có thể đại sư cấp trình độ, người bình thường ta không nói cho hắn tài nghệ này, chỉ có thể nói, miễn cương có thể làm đối thủ của ta. Nô Công Tinh lập tức lạc tử. Cái này một đứa con, lại là trong điện thoại di động tiêu chuẩn đáp án. Hai người tới tới đi đi, hạ ước chừng 30 vừa đi vừa về, hơn phân nửa cuộn mặt đều đã bị quân cờ dính đầy, thế nhưng là vẫn chưa phân ra thắng bại. Thậm chí là, không có phương nào có thắng lợi dấu hiệu. Nô Công Tinh mỗi một bước đều là áp bên trong tiêu chuẩn đáp án.